Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 204, có thu hoạch tất có trả giá. La Phong sau khi trở về, không kịp chờ đợi bắt đầu kéo ra thư tịch, quan sát trong đó kinh văn cùng tu hành đồ. Có được hoàn chỉnh tu hành kinh văn cùng tu hành đồ. La Phong rất nhanh liền đắm chìm đến trong tu luyện, có cái này tu hành công pháp. La Phong đối với thi đại học, cũng không ở như trước kia coi trọng như vậy. Khi hắn trở thành võ giả về sau, có khả năng có, thi đại học đều không thể mang đến cho hắn. Thế giới này, cuối cùng đã không phải là trước kia. Võ giả có được quyền lực tuyệt đối. Mặc dù còn có không đến một tháng liền muốn thi đại học. Nhưng La Phong phần lớn thời gian, đều dùng tại trên việc tu luyện. Mà lại, tại tu luyện quá trình bên trong. Hắn tinh thần lực, cũng nhận được đột phá. Sau mười mấy ngày, cực hạn võ quán võ giả khảo hạch thí luyện bắt đầu. La Phong thình lình ở trong đó. Khi nhận được thông chi, La Phong chỉ là do dự một chút, liền từ bỏ thi đại học, tiến đến tham gia võ giả khảo hạch. Mà La Phong vị kia cơ hữu tốt Ngụy Văn, thì là thường thường liền trộm cắp tiến vào tiệm sách bên trong. Cố gắng học tập Xuân Thu. Thật tốt một gốc quốc gia lương đống, liền như vậy sa đọa. Đối với cái này sa đọa thiếu niên, thật giống cũng không có người tới cứu vớt hắn. Thiếu niên, người nếu là thích mà nói, quyển sách này đưa ngươi, mang về chậm rãi nghiên cứu đi. Hôm nay tiệm sách muốn sớm đi đóng cửa, chúng ta không tiếp tục kinh doanh. Ngụy Văn bị đột nhiên xuất hiện Nam Cung Trấn giật nảy mình. Sau đó trong lòng mừng thầm. Liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn lão bản. Ngụy Văn đem Xuân Thu chứa vào túi sách. Nhanh như chớp chạy. Về phần vì sao không mua. Quầy thu ngân cái kia xinh đẹp tiểu la lị ánh mắt quá sắc bén. Hắn không dám mua a, chỉ có thể kiên trì ở tiệm sách bên trong nhìn lén. Mà bây giờ chủ cửa hàng nói thẳng đưa cho hắn. Nào có không muốn đạo lý. Nhìn xem bọc sách trên lưng bỏ chạy Ngụy Xuân Thu. Khương Tiểu Ngư có chút im lặng. Được, lại một thiếu niên sa đọa. Lại nói, Nam Cung đại nhân, ngài đây cũng là náo cái nào ra? Khương Tiểu Ngư hỏi, người không phải ngại nhàm chán sao? Ra ngoài đi một chút. Nam Cung Trấn nói, tốt. Khương Tiểu Ngư nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ra ngoài đi dạo, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này tiệm sách bên trong nhàm chán đến bốc khói. Đóng cửa lại. Khương Tiểu Ngư liền nhảy nhảy nhót nhót đi ở Nam Cung Trấn phía trước. Lại khôi phục được cái đó bình thường Khương Tiểu Ngư. Đường phố phồn hoa bên trên. Người đến người đi. Khương Tiểu Ngư hoạt bát xuyên qua trong đám người. Nam Cung Trấn chậm rãi đi tới. Nhìn xem cái này phồn hoa mà bận rộn nhân gian. Người đi đường qua lại. Hoàn toàn không nhớ được hắn dung nhan. Thoáng qua tức quên. Nhìn xem cái này phồn hoa hiện đại hóa thành thị. Nhìn xem những thứ này vì sinh tồn mà bận rộn người đi đường. Nam Cung Trấn suy nghĩ. Giống như bay rất xa. Ở cái này tấc đất tấc vàng căn cứ trong thành thị. Có xa hoa biệt thự. Khu dân cư. Cũng có giá rẻ giản con lầu. Công phòng cho thuê. Mặc dù viên tinh cầu này cũng gọi địa cầu. Nhưng Nam Cung Trấn biết. Đây cũng không phải là thuộc về hắn quê quán viên kia. Đến hắn cảnh giới này. Nhất niệm đều có thể nhường vũ trụ đảo ngược thời gian. Huống chi một ngôi sao. Nam Cung đại nhân. Ngài đi nhanh một điểm a. Khương Tiểu Ngư ở phía trước hô. Sau đó liền chạy tới một nhà trà sữa cửa hàng đi. Mua một chén trà sữa. Lại chạy đến bên cạnh quán đồ nướng mua một cái nướng đồ. Trên đường đi. Khương Tiểu Ngư nhìn thấy ăn ngon. Đều không buông tha. Lấy nàng bây giờ tu vi. Cũng sớm đã không cần từ trong đồ ăn thu hoạch năng lực. Nhưng vẫn là nhịn không được thức ăn ngon dụ hoặc. Thế gian đồ ăn mặc dù không phải cái gì tiên chân. Nhưng tràn ngập yên hỏa khí tức. Có loại khác mỹ vị. Toàn bộ căn cứ thành thị. Hết thảy diện tích. Đều bị lợi dụng lên. Chung quanh xây lên rất cao tường rào. Căn cứ thành thị bên ngoài. Là thế giới cũ. Là một mảnh tận thế phế tích. Những địa bàn kia. Đều bị yêu thú quái vật chiếm lấy. Cho dù là võ giả, cũng không dám tùy tiện bước vào. Thành phòng trên tường, che kín trấn thủ vũ khí cùng binh sĩ. Căn cứ trong thành thị, mỗi người đều đang liều mạng còn sống. Nhân sinh muôn màu, hiện ra hết ở trước mắt. Người bình thường liều mạng muốn trở thành võ giả. Võ giả nghĩ hết biện pháp đột phá cảnh giới cao hơn, tăng cường thực lực, mà Nam Cung Trấn lại như là một cái quần chúng, phân ly ở thế ngoại, nhìn xem cái kia khói lửa nhân gian. Rất nhanh, thì đại học kết thúc. Có người vui cười, có người âm thầm rơi lệ. La Phong võ giả khảo hạch thí luyện trở về, cầm tới võ giả xưng hào, mà lại trở thành trung cấp chiến sĩ. Cái này một thành tích, nhường cùng đi khảo hạch người kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người đều đang hâm mộ. La Phong trẻ tuổi như vậy, thiên tư lại lốt như vậy. Mà La Phong nghĩ cũng là, cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong tu hành kinh văn, đến là cấp bậc gì công pháp, vậy mà để hắn tiến lên thần tốc. Cái kia thần bí chủ cửa hàng, lại là người thế nào? Một bộ cường đại tu hành bí tịch, vậy mà viết ở tiểu thuyết võ hiệp thoại bản bên trong. Trở thành võ giả trở về La Phong, một người nhà, đều hưởng thụ võ giả gia thuộc phúc lợi đãi ngộ, tiến cấp cao cư xá ở lại, làm tất cả đều an bài thỏa đáng về sau. La Phong liền ngựa không dừng vó chạy đến tiệm sách bên trong tới. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy mỹ thiếu nữ La Lị lười biếng ghé vào quầy thu ngân bên trên. Tiền bối tốt, La Phong cung kính vấn an. Bây giờ, hắn không ở làm cái này tiệm sách là một nhà bình thường tiệm sách. Mặc dù Khương Tiểu Ngư trong mắt hắn rất trẻ trung, có thể La Phong không dám khinh thị. Có thể ở sách này trong tiệm làm thu ngân viên người, cái kia tất nhiên là một tên cường đại võ giả. Khương Tiểu Ngư nhẹ giọng hừ một cái, biểu thị đáp lại. Một cái vừa bước vào tu hành tiểu thái điểu, dù cho nàng bây giờ bị phong ấn, thế nhưng vẫn như cũ một cái tay đều có thể trấn áp. Thần lực bị phong ấn, nó tiên vương cấp thể phách, cũng không phải cho không. Đối mặt Khương Tiểu Ngư như thế qua loa, La Phong cũng không để ý. Cao nhân đều là có tính tình cùng tính cách. La Phong hướng trong tiệm đi tới, bắt đầu tìm kiếm Nam Cung Trấn thân ảnh. Khi hắn lần nữa nhìn thấy Nam Cung Trấn về sau, Nam Cung Trấn bộ dáng mới lần nữa từ trong đầu hắn xuất hiện. Một bộ áo xanh, tuyết trắng tóc dài, loại kia không cách nào hình dung khí chất. Dù cho không cảm giác được một tia năng lượng ba động, cũng biết nhường người cảm thấy phi phàm. Tiền bối, La Phong cung kính hành lễ. Có chuyện gì sao? Nam Cung Trấn thả ra trong tay sách, ôn hòa mà hỏi. La Phong chuyên tới để cảm tạ tiền bối đưa tặng tu hành công pháp ân. La Phong rất là cảm kích nói. Có thể nhanh như vậy trở thành võ giả, thu hoạch được hiện tại có khả năng có tất cả, hoàn toàn quy công cho cái kia bộ võ đạo tu hành công pháp. Người không cần cảm ơn ta, chỗ không chừng không có cái kia công pháp, người cũng có thể trở thành võ giả, có được bây giờ có khả năng có tất cả, mà lại, có thu hoạch, cái kia tất nhiên liền sẽ có trả giá. Nam Cung Trấn tùy ý nói. La Phong biết, nhưng là vẫn rất cảm kích tiền bối. La Phong nói, hắn có thể nhanh như vậy thu hoạch được bây giờ tất cả, ý nghĩa trọng đại, không cần thi đại học, không cần tiến vào trường quân đội. 17-18 tuổi chính là trung cấp võ giả. Đối với La Phong đến nói ý vị như thế nào? Chính hắn so với ai khác đều rõ ràng. Phụ mẫu không cần sống lại sống ở xã hội tầng dưới chót, vất vả cần cù làm phiền, kiếm lấy rẻ tiền thù lao. Đệ đệ không cần ở sinh hoạt ở đã từng cái kia chật hẹp giản con lầu. Cảm tạ liền không cần lại nói. Nếu là vô sự, xin cứ tự nhiên. Nam Cung Trấn không ở đi để ý tới La Phong, lại an tĩnh nhìn lên sách tới. Thấy Nam Cung Trấn như thế, La Phong liền không ở nói thêm cái gì. Hắn biết, một bộ tu hành bí tịch, đối với hắn mà nói, vô cùng quý giá. Có lẽ ở chủ cửa hàng xem ra, bất quá là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ việc nhỏ. Vậy liền không đang đánh nhiễu tiền bối thanh tu. La Phong cung kính thi lễ một cái liền lui ra, bắt đầu ở trên giá sách lần nữa tìm kiếm. Hiện tại La Phong còn cho không được hắn nghĩ muốn,